Truyện cổ Andersen. Người dịch: Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành, năm 2008. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Người kể chuyện cổ tích. Christian Andersen. Tôi làm quen với nhà văn Christian Andersen khi tôi mới lên 7. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong một buổi tối mùa đông, vẻn vẹn vài giờ trước khi bước vào thế kỷ thứ 20. Người kể chuyện cổ tích vui tính nước Đan Mạch đã đón tôi trên ngưỡng cửa thế kỷ mới. Ông ta nheo mắt lại, ngắm nghía tôi hồi lâu, rồi vừa tủm tỉm cười, vừa móc trong túi ra một chiếc khăn trắng bông thơm phức. Ông phất khăn một cái, và bất thình lình từ trong khăn rơi ra một bông hồng bạch to. Ngay tức khắc, ánh bạc của bông hồng và một tiếng kêu lanh lảnh, chậm chạp và khó hiểu tràn ngập khắp phòng. Hóa ra, đó chính là những cánh hồng đã reo lên khe khẽ khi chạm phải sàn gạch của gian hầm nơi hồi đó gia đình tôi trú ngụ. Lần gặp Andersen ấy chính là hiện tượng mà các nhà văn cổ lỗ gọi là mộng trong đời thực. Chắc hẳn đó chẳng qua là tôi đã tưởng tượng ra như vậy. Trong cái tối mùa đông mà tôi kể cho các bạn nghe đây, gia đình tôi đang trang hoàng cây thông đầu năm. Nhân dịp ấy, cha mẹ tôi bắt tôi ra đường chơi để tôi khỏi vui mừng với thông quá sớm. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao lại không được vui mừng trước một hạn định chặt chẽ nào đó. Theo tôi nghĩ thì niềm vui đâu có phải là người khách thường đến thăm gia đình tôi mà bắt trẻ con chúng tôi mỏi mệt đợi chờ. Nhưng dù sao mặt lòng tôi vẫn bị đẩy ra phố. Lúc đó trời chưa tối hẳn, những cây đèn lồng ngoài đường chưa được thắp sáng, nhưng chúng có thể bừng lên ngay đó chưa biết chừng. Và vì cái ngày đỏ kia, vì sự chờ đợi những cây đèn bất thình lình sẽ sáng, tim tôi se lại. Tôi biết chắc chắn rằng trong ánh sáng màu xanh lá mạ của hơi đốt, đủ mọi thứ kỳ diệu ở bên trong những tủ kính của các cửa hàng sẽ hiện ra ngay lập tức. Những đế sắt lắp giày trượt băng Snegurka, những cây nến xoắn với đủ mọi màu sắc cầu vồng, mặt nạ của những chú hề đội mũ trắng hình trụ, những chàng kỵ sĩ trên lưng những con ngựa hùng hổ màu cánh gián, những cây pháo và những dây xích giấy ống vàng. Không hiểu vì sao, nhưng những đồ vật đó bao giờ cũng bốc lên mùi keo dán và mùi nhựa thông. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng buổi tối hôm đó là một buổi tối hoàn toàn đặc biệt. Muốn đợi cho một buổi tối như thế, cần phải sống thêm 100 năm nữa, mà điều đó thì hầu như không ai đạt được. Tôi hỏi cha tôi rằng buổi tối đặc biệt nghĩa là thế nào? Cha tôi giải thích cho tôi rằng người ta gọi buổi tối đó như thế là vì nó không giống hết thảy mọi buổi tối khác. Thực vậy, cái buổi tối mùa đông trong ngày cuối cùng của thế kỷ 19 không giống hết thảy mọi buổi tối khác. Tuyết rơi chậm rãi và rất bệ vệ. Những bông tuyết lớn đến nỗi tưởng chừng từ trên trời đang rơi xuống thành phố những bông hoa trắng xốp và ở phố nghe rõ tiếng ngựa rè rè của các xe chở khách. Khi tôi trở về nhà thì cây thông đầu năm lập tức được thắp sáng và trong phòng những ngọn nến bắt đầu lép bép một cách vui vẻ. Như thể xung quanh tôi những vỏ quả keo khô đang nổ liên tiếp. Bên cạnh cây thông có một cuốn sách dày, quà của mẹ tôi cho tôi. Đó là những chuyện cổ tích của Andersen. Tôi ngồi xuống dưới cây thông đầu năm và dở cuốn sách. Trong cuốn sách có rất nhiều tranh in màu phủ bằng giấy thuốc lá. Để xem kỹ những bức tranh còn ướt mực in ấy, tôi phải thận trọng thổi tờ giấy mỏng đó cho lật lên. Trong tranh, tường những lâu đài tuyết lấp lánh ánh pháo hoa, những con thiên nga bay lượn trên biển cả, có những áng mây hồng soi bóng, và những chàng lính chì một chân đứng gác giữ chặt cây súng dài. Tôi bắt đầu đọc, và đọc say mê đến nỗi những người lớn phải bực mình vì hầu như tôi chẳng còn chú ý đến cây thông được trang hoàng đẹp đẽ nữa. Trước tiên, tôi đọc truyện cổ tích về anh lính chì giàu nghị lực và cô vũ nữ bé nhỏ kiều diễm, rồi đến chuyện nữ chúa tuyết. Lòng tốt, kỳ diệu và ngào ngạt hương như cách tôi cảm thấy của con người, giống như hương thơm của hoa, bay ra từ những trang giấy của cuốn sách mép mạ vàng kia. Rồi tôi mơ màng ngủ thiếp đi dưới cây thông vì mệt và vì hơi nóng của những cây nến tỏa ra. Và giữa lúc mơ mơ màng màng như thế, tôi nhìn thấy Andersen khi ông để rơi bông hồng. Từ đó, bao giờ tôi cũng hình dung ông giống như trong giấc mơ êm ái đó. Tất nhiên, lúc đó tôi còn chưa biết cả nghĩa đen và nghĩa bóng những truyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Điều đó mãi về sau này tôi mới hiểu. Tôi hiểu rằng quả thực tôi đã may mắn vì khi sắp bước vào thế kỷ thứ 20 vĩ đại và gian lao đã được gặp Andersen, con người kỳ quặc đáng yêu, đồng thời là nhà thơ. Và ông đã dạy tôi tin tưởng vào thắng lợi của ánh sáng trước bóng tối và của trái tim người trên cái ác. Lúc đó, tôi đã biết câu thơ của Pushkin, muôn năm ánh nắng, bóng tối cút đi. Và không hiểu sao tôi cứ tin rằng Pushkin và Andersen là đôi bạn chí thiết và khi gặp nhau, hai ông thường vỗ vai vào nhau hồi lâu mà cười ha hả. Mãi về sau này tôi mới được biết tiểu sử của Andersen, và từ đó bao giờ tôi cũng hình dung đời ông như những bức tranh thú vị, giống những hình vẽ minh họa truyện của ông. Suốt đời ông, Andersen đã biết vui sướng, mặc dù thời thơ ấu của ông đã không tạo cho ông cơ sở nào để vui sướng. Ông sinh ra năm 1805, khoảng thời gian những cuộc chiến tranh của Napoleon tại thành phố Đan Mạch cổ kính Odense trong một gia đình người thợ giày. Thành phố Odense nằm ở một trong những thung lũng giữa những quả đồi thấp trên đảo Fiun. Trong những thung lũng trên đảo, hầu như lúc nào cũng có sương mù lẫn quất, còn trên đỉnh những quả đồi thì lại nở hoa thạch thảo. Andersen lớn lên trong cảnh bần hàn. Niềm tự hào duy nhất của gia đình Andersen là sự sạch sẽ đặc biệt trong nhà họ, chiếc thùng đất hành mọc tùm và vài chậu cảnh trên các cửa sổ. Trong các chậu cây, hoa tulip nở. Hương của hoa lẫn vào trong tiếng chuông đổ hồi, tiếng búa thợ giày của người cha, tiếng trống dồn dập của những người lính canh đánh trống bên đồn lính. Tiếng sáo của anh nhạc công lang thang và những bài hát khàn khàn của những tay phù thủy đang dẫn những chiếc xà lan thô kệch vào trong vịnh biển lân cận. Trong tất cả cái phong phú muôn màu muôn vẻ của những con người, những sự kiện tủng mủng, màu sắc và âm thanh dây quanh một chú bé tính tình lặng lẽ, Andersen đã tìm ra được cớ để nghĩ ra đủ mọi thứ chuyện. Trong nhà Andersen, chú bé chỉ có một người nghe biết ơn người kể, đó là lão mèo già Cát Lơ. Nhưng Cát Lơ mắc một tật lớn, lão thường ngủ thiếp đi, không nghe hết câu chuyện cổ tích thú vị. Cái tuổi già của loài mèo đã thắng lão, như người ta thường nói. Nhưng chú bé không giận lão mèo già. Chú tha mọi tội cho lão, và Cát Lơ không bao giờ cho phép mình nghi ngờ sự tồn tại của những mụ phù thủy của anh chàng Ranma Kampe Dumpe, những tay thông ống khói tinh đời, những bông hoa biết nói và những con ếch đội vòng kim cương trên đầu. Những câu chuyện cổ tích đầu tiên mà chú bé được nghe là những câu chuyện do cha chú và các bà lão trong diện làm phúc cho người tàn tật gần đó kể lại. Những bà lão nọ suốt ngày ngồi gò lưng đan những sợi len xám và lầu bầu kể những câu chuyện thật thà của họ. Chú bé xoay chuyển lại những câu chuyện ấy theo ý mình, tô điểm thêm cho chúng, giống như chú quét lên chúng những lớp sơn mới. Và trong một hình thức khác hẳn, chú lại kể những câu chuyện ấy, nhưng lần này người nghe lại là các bà lão nọ. Còn các bà lão thì chỉ biết ngạc nhiên và thì thầm với nhau rằng thằng bé Christian quá thông minh và vì thế nó sẽ chết yểu. Trước khi kể tiếp cho các bạn nghe, tôi cần phải dừng lại ở một đặc điểm của Andersen mà tôi đã nói qua. Ở chỗ, ông biết vui sướng với tất cả những gì thú vị và tốt đẹp mà ta luôn gặp ở mỗi con đường nhỏ, ở mỗi bước đi. Của đáng tội, gọi các đặc điểm ấy là sự biết cách thì không đúng. Đúng hơn, nên gọi cái đó là tài năng, là cái khả năng hiếm có. Nó cho ta nhận thấy những điều lọt qua con mắt lười biếng của mọi người. Chúng ta đi trên mặt đất, nhưng chúng ta đâu có luôn nghĩ đến chuyện cúi xuống và thận trọng xem xét một cách tỉ mỉ cái mặt đất ấy. Xem xét một cách tỉ mỉ cả những gì ở dưới chân ta. Nhưng nếu chúng ta cúi xuống, hoặc hơn nữa, nằm xuống mà quan sát nó, thì ở mỗi tấc đất ta có thể tìm thấy biết bao điều thú vị. Chẳng lẽ lại không thú gì sao khi một mảnh rêu khô đang để rơi lả tả những bông hoa hình chén nhỏ bé của nó? Những phấn hoa màu ngọc bích hoặc một bông mã đề giống như chiếc ngù màu tím nhạt của anh lính. Hoặc một mảnh xà cừ tí xíu, nhỏ đến nỗi không thể làm nổi một chiếc gương bỏ túi cho con búp bê, nhưng lại đủ lớn để tràn đầy và lấp lánh biết bao nhiêu màu sắc dịu dàng như ánh sáng của buổi bình minh trên bầu trời Baltic. Biết bao nhiêu cái ta nhìn thấy dưới chân ta. Về tất cả những cái đó có thể viết một câu chuyện ngắn và những chuyện cổ tích. Nghe xong những câu chuyện cổ tích ấy, người ta chỉ còn biết lắc đầu vì ngạc nhiên và bảo nhau: "Chào ơi, cái thằng bé dài ngoẵng, con lão thợ giày Odense ấy kiếm đâu ra được cái tài năng quý hóa đến thế? Rõ là một thằng phù thủy." Không phải chỉ có thơ ca của nhân dân đưa con trẻ vào thế giới cổ tích mà cả kịch nữa. Trẻ con hầu như bao giờ cũng coi kịch như một câu chuyện thần tiên. Cảnh trí huy hoàng, ánh sáng của đèn dầu, tiếng giáp trụ của những chàng hiệp sĩ kêu lách cách, âm nhạc ầm gian giống như tiếng sấm của một trận đánh, những giọt lệ của các nàng công chúa với những hàng lông mi xanh, những tên ác ôn râu lửa tay nắm chặt đốt những lưỡi gươm sức mẻ, điệu nhảy của đoàn thiếu nữ áo quần mỏng tang, tất cả những cái đó hoàn toàn chẳng có gì giống thật và tất nhiên chỉ có thể xảy ra trong một truyện thần tiên. Ở Odense có rạp hát của tỉnh. Ở đó, chú bé Christian lần đầu tiên được xem một vở kịch mang cái tên Bay Bướm, Người con gái miền sông Danube. Vở kịch làm chú bé sửng sốt và từ đó chú trở thành một khán giả nhiệt tình cho đến trọn đời. Andersen không có tiền đi xem hát, chú liền thay các vở kịch thực sự bằng những vở kịch tưởng tượng. Chú đánh bạn với anh Peter, một người dán áp phích trong thành phố, giúp đỡ anh và Peter để trả công cho chú bé, mỗi lần có vở mới lại cho chú một tờ áp-phích. Christian mang áp-phích về nhà, lùi vào một góc, và sau khi đọc xong tên vở kịch và tên các nhân vật, chú liền nghĩ ra một vở kịch sôi nổi của mình dưới cái tên kịch in trên áp-phích. Chú tưởng tượng như vậy mấy ngày liền. Cứ như thế, một chương trình biểu diễn bí mật của cái nhà hát tưởng tượng trẻ em đã hình thành, trong đó chú là tất cả. Là tác giả kịch bản và là diễn viên, là nhạc công và là họa sĩ, là người phụ trách ánh sáng và là ca sĩ. Trong gia đình, Andersen là con một, và mặc dù bố mẹ nghèo, chú vẫn được sống một cách phóng khoáng, không lo, không nghĩ. Cha mẹ không bao giờ phạt chú. Chú chỉ làm độc có một việc là mơ mộng liên miên. Hoàn cảnh ấy thậm chí đã làm chú học hành không được đúng lúc. Chú bắt đầu đi học chậm hơn những đứa trẻ cùng năm sinh, và cho đến khi đứng tuổi, nhà văn Andersen khi viết văn còn không tin chắc mình viết đúng và vẫn mắc nhiều lỗi chính tả. Phần lớn thời gian, Andersen tiêu khiển trong cái cối xay cũ kỹ bên bờ sông Odense. Chiếc cối xay bị những dòng nước và những tia nước bắn tung tóe bao bọc, toàn thân run rẩy vì già yếu. Những chòm râu xanh của đất bùn từ trong những máng cối xay thủng lỗ chỗ, quyện lấy nhau. Nơi bờ đập, những con cá lười biếng lội trong bèo tấm. Một người nào đó đã kể lại cho chú bé nghe rằng ngay dưới cái cối xay này, ở đầu bên kia trái đất là nước Trung Hoa, và người Trung Hoa có thể dễ dàng đào một đường ngầm đến Odense, và họ sẽ bất thần xuất hiện trong những chiếc áo thụn đỏ bằng lụa bóng thêu rồng vàng với những chiếc quạt kiều diễm trong tay trên phố phường của cái thành phố Đan Mạch mốc thết của chú. Chú bé đợi mãi sự mầu nhiệm đó, nhưng không hiểu sao không thấy nó xảy ra. Andersen mơ ước tất cả những gì chàng có thể nghĩ tới. Cha mẹ chàng thì lại mong mỏi cho chàng trở thành một người thợ may cừ. Mẹ chàng dạy chàng cắt và khâu. Nhưng nếu chú bé Andersen có khâu gì, thì đó lại là những bộ quần áo sặc sỡ cho những con búp bê nhà hát của chú. Lúc đó, chú đã có một nhà hát riêng của chú ở trong nhà. Thay vào công việc cắt quần áo, chú bé đã học được lối cắt giấy điêu luyện thành những hình phức tạp và những cô vũ nữ tí hon đang quay mình trên một chân. Với nghệ thuật ấy, Andersen đã làm cho mọi người phải kinh ngạc ngay cả trong tuổi già của ông. Tài may vá về sau này đã giúp ích cho nhà văn Andersen. Ông sửa bản thảo nhằn nhịt đến nỗi không còn chỗ sửa thêm nữa. Lúc đó, Andersen bèn viết những đoạn sửa lên những tờ giấy, rồi cẩn thận lấy chỉ khâu vào bản thảo. Ông vá những mụn vá vào bản thảo. Khi Andersen vừa mới 14 tuổi, thì cha ông mất. Nhớ lại chuyện đó, Andersen kể rằng một con dế đã suốt đêm than vãn cho người đã khuất, trong khi đó suốt đêm chú bé khóc ròng. Người thợ dày tính tình nhút nhát, không có gì đáng được người đời để ý tới, ngoài việc ông đã tặng cho thế giới đứa con trai của mình, người kể chuyện cổ tích và nhà thơ, đã lìa bỏ cuộc đời trong tiếng nỉ non của con dế sau lò sưởi. Sau khi cha mất ít lâu, Andersen xin phép mẹ ra đi và dùng số tiền ít ỏi dành dụm được, chàng rời Odense đi tới thủ đô Copenhagen để tìm kiếm hạnh phúc, mặc dù chàng cũng chẳng biết hạnh phúc ở chỗ nào nữa. Trong tiểu sử phức tạp của Andersen, khó mà xác định được đâu là khoảng thời gian ông bắt đầu những truyện thần tiên đầu tay của ông. Từ thuở còn thơ, trong trí nhớ của Andersen đã tràn ngập đủ mọi truyện thần tiên, nhưng những truyện đó còn nấp ở một chỗ kín đáo. Chàng thanh niên Andersen trong một thời gian dài tự coi mình là ca sĩ, là diễn viên múa, là người ngâm thơ, là nhà trào phúng, nhà thơ và nhà biên kịch, là gì cũng được, nhưng không phải là người kể chuyện cổ tích. Mặc dù vậy, giọng nói văng vẳng của những câu chuyện thần tiên vẫn cứ vang lên, lúc thì ở tác phẩm này, lúc thì ở tác phẩm khác của ông, như tiếng sợi dây đàn, ta vừa động tới nhưng rồi lại buông tay. Trí tưởng tượng khoáng đạt, thâu tóm trong cuộc sống quanh ta hàng trăm tiểu tiết và tập hợp chúng lại trong một câu chuyện chững chạc và thông minh. Người kể chuyện cổ tích không coi thường bất cứ việc gì, dù đó chỉ là một cái cổ chai bia, một hạt sương trên chiếc lông mà con vằn anh đã để rơi, hay cái cột đèn rỉ ngoài phố. Bất cứ ý nghĩ mạnh mẽ nhất và đẹp đẽ nhất nào cũng có thể hiện ra trong sự giúp đỡ bạn bè của những vật giản dị kia. Cái gì thúc đẩy Andersen vào lãnh vực của những truyện thần tiên? Chính ông đã thường nói rằng ông viết những truyện thần tiên đạt hơn hết trong lúc chỉ có một mình một bóng với thiên nhiên, nghe giọng nói của thiên nhiên. Nhất là trong thời gian ông nghỉ trong những khu rừng Jansia, những khu rừng gần như bao giờ cũng bị trùm lấp trong một màn sương mỏng và thiêm thiếp dưới ánh nắng lấp lánh yếu ớt của những vì sao. Tiếng biển rì rào xa xa vẳng vào trong những khu rừng rậm rạp nọ, tạo cho chúng một vẻ huyền bí. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Andersen đã viết nhiều truyện cổ tích trong mùa đông, lúc đang độ tưng bừng những cây thông hội hè của con trẻ, và ông đã khoác cho chúng một hình thức tao nhã chỉ có ở những đồ trang hoàng cho những cây thông đầu năm. Tất nhiên, mùa đông ở ven biển, những tấm thảm tuyết, tiếng củi nổ tí tách trong lò sưởi và ánh sáng chan hòa của đêm đông, tất cả những cái đó đều dành cho những câu chuyện thần tiên. Mà rất có thể chuyện này xảy ra ở một phố Copenhagen đã thúc đẩy Andersen trở thành người kể chuyện cổ tích. Andersen cho rằng cuộc đời ông là tuyệt đẹp và gần như không dẫn mây mù. Nhưng tất nhiên đó chẳng qua là nhờ tình yêu đời của con trẻ trong ông. Tính hiền diệu đối với cuộc đời thường là dấu hiệu xác thực của một nội tâm phong phú. Những người như Andersen chẳng thích thú gì việc tiêu phí thời gian và sức lực trong cuộc đấu tranh với những thất bại trong cuộc sống, trong khi xung quanh mình thơ ca rõ ràng đang lấp lánh và cần phải sống trong thơ ca, chỉ bằng thơ ca, và không bỏ lỡ cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi mùa xuân lướt nhẹ đôi môi trên cây cối. Hạnh phúc biết bao khi ta không bao giờ nghĩ đến những điều rủi ro trong cuộc sống. Chúng đáng giá gì so với mùa xuân tốt lành và ngát hương kia? Andersen muốn được nghỉ ngơi và được sống như thế, nhưng thực tại chẳng hề tử tế với ông, mặc dù ông xứng đáng được như vậy. Trong đời Andersen đã có nhiều, rất nhiều nỗi đau khổ và bực dọc, nhất là trong những năm đầu tiên ở Copenhagen, trong những năm nghèo khổ, sống dưới sự bảo trợ khinh thị của các nhà thơ, các nhà văn và các nhạc sĩ đã được người đời công nhận. Đã quá nhiều lần, ngay cả trong tuổi già của ông, người ta đã cho Andersen biết rằng ông chỉ là một người bà con nghèo trong nền văn hóa Đan Mạch, rằng ông, con trai một tên thợ giày và là một kẻ nghèo khó, cần phải biết chỗ đứng của mình giữa các quý ngài cố vấn và các quý ngài giáo sư. Nói về đời mình, Andersen kể lại rằng trong suốt đời ông đã nhiều lần nếm mùi cay đắng. Người ta bịt miệng ông, vu khống ông, người ta chế giễu ông, vì lẽ gì? Vì trong con người ông có máu dân đen, vì ông không giống những tên tiểu nhân hãnh tiến, vì ông không biết sống. Người ta coi sự không biết cách sống trong cái xã hội trưởng giả ở Đan Mạch là một khuyết tật nặng nề nhất. Andersen chỉ là một cái gai trong xã hội đó. cái gã kỳ quặc ấy, cái gã nhân vật đáng buồn cười của thơ ca đã sống dậy và bất thần xuất hiện từ trong một tập thơ ca ấy, theo lời triết gia Kierkegaard, đã quên mất câu thần chú để trở về giá sách bụi bặm của thư viện. Andersen nói về mình như thế này: tất cả những gì tốt đẹp trong tôi đều bị người ta nhận xuống bùn nhơ. Ông còn nói đến những chuyện cay đắng hơn nữa, tự ví mình với một con chó bị chết đuối mà lũ trẻ con ném đá, nhưng không phải vì căm ghét mà chỉ là để đùa nghịch cho vui. Phải, đường đời không trải hoa đối với con người có tài nhìn thấy trong đêm tối, tường vi giống ánh lấp lánh của đêm trăng. Con người có tài nghe thấy tiếng cào nhàu của một gốc cây bị đẳng lưu cửu trong rừng. Andersen đau khổ ghê gớm, và ta chỉ còn biết nghiêng mình trước tinh thần dũng cảm của con người. Trên đường đời của mình đã không để mất đi cả lòng mong mỏi điều thiện cho đồng loại, cả niềm khát khao chính nghĩa lẫn khả năng nhìn thấy thi ca ở bất cứ nơi nào đó. Ông đau khổ nhưng không khuất phục. Ông công phẫn, ông tự hào về sự gần gũi máu mủ của mình với những người nghèo khổ, những người dân cày và những người thợ. Ông gia nhập liên đoàn thợ thuyền và là người đầu tiên trong các nhà văn Đan Mạch đọc cho thợ thuyền nghe những truyện thần tiên của ông. Ông thẳng tay và mai mỉa đối với những gì khinh thị con người bình dị, đối với bất công và lừa dối. Trong ông, bên cạnh lòng chân thành của trẻ con, còn có tính châm biếm sâu cay. Ông đã biểu thị tính đó một cách hết sức mạnh mẽ trong truyện cổ tích của ông về ông vua cởi truồng. Đã có những năm hạnh phúc, khó khăn, nhục nhằn khi Andersen buộc phải ngồi cùng bàn trong trường cùng với những đứa trẻ ít tuổi hơn ông rất nhiều. Đã có những năm tâm hồn rối loạn, và đó là những năm vô cùng gian khổ tìm tòi đường đi chân chính cho mình. Bản thân Andersen trong một thời gian dài vẫn không biết những lĩnh vực nào của nghệ thuật là thật xứng đáng với tài năng của ông. Khi đã về già, Andersen nói về mình: giống như người dân miền núi đục vào vách đá những bậc thang, tôi đã chậm chạp và khó nhọc kiếm lấy một chỗ cho mình trong văn học. Ông không biết gì về sức mạnh của mình mãi cho tới khi nhà thơ Ekeman đùa cợt nói với ông: anh có một khả năng quý báu là trong bất cứ cống rãnh nào anh cũng tìm ra được ngọc trai đấy. Câu nói đó đã làm cho Andersen phát hiện được bản thân ông. Và thế là năm thứ 23 của đời ông, một cuốn sách thực sự Andersen đã ra đời: Chuyến đi chơi lên đảo Amage. Trong cuốn sách đó, Andersen cuối cùng đã quyết định thả đàn ông tưởng tượng rực rỡ sắc màu của mình ra cho cuộc đời. Một cái rùng mình nhẹ nhẹ của lòng khâm phục nhà thơ trước đó không biết đến đã lướt qua trên nước Đan Mạch. Tương lai dần trở nên sáng sủa. Dùng ngay số tiền nhuận bút ít ỏi đầu tiên mà người ta trả cho những cuốn sách đầu tiên của mình, Andersen hướng về chuyến đi du lịch qua các nước châu Âu. Ta hoàn toàn có quyền gọi những chuyến đi liên tiếp của Andersen là những chuyến du lịch, không phải chỉ du lịch trên mặt đất mà còn là du lịch qua các người đương thời vĩ đại của ông. Bởi vì bất cứ nơi nào Andersen đặt chân tới, bao giờ ông cũng làm quen với những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và họa sĩ mà ông yêu mến. Những sự quen biết như thế, Andersen không phải chỉ coi là dĩ nhiên mà còn là cần thiết nữa. Khối óc, thông thái và tài năng rực rỡ của những con người đương thời vĩ đại làm tràn ngập con người ông cảm giác về sức lực của chính ông. Tất cả đời ông đã qua đi trong sự xúc động kéo dài, trong sự thay đổi thường xuyên những đất nước, những thành phố, những dân tộc và những người bạn đường, trong những đợt sóng của thơ thiên đường, trong những cuộc gặp gỡ lạ kỳ và những suy tưởng không kém phần kỳ lạ. Ông viết ở bất cứ nơi nào ông thèm viết. Ai là người có thể đếm được xem có bao nhiêu vết xước do ngòi bút nhọn và hấp tấp của ông để lại những bình mực bằng thiết trong các khách sạn Roma, Paris, Athens và Constantinople, London và Amsterdam? Tôi đã nhắc đến ngòi bút hấp tấp của Andersen. Đành phải gác lại câu chuyện về những chuyến du lịch của ông trong đôi phút để giải thích cách nói đó. Andersen viết rất nhanh, mặc dù sau đó ông sửa lại bản thảo rất lâu và khắc nghiệt. Ông viết nhanh như vậy vì ông có tài ứng tác. Andersen là một kiểu mẫu trong sáng nhất về một người có tài ứng tác. Tài ứng tác là sự đáp ứng nhạy bén của nhà thơ đối với bất cứ ý nghĩ nào của người khác, bất cứ một kích thích nào từ bên ngoài, là sự biến hóa ngay tức khắc ý nghĩ đó thành những dòng hình tượng và những bức tranh nhịp nhàng, cân đối. Tài đó chỉ có trên cơ sở một trí nhớ tuyệt diệu. Roma, đối với ông cũng như đối với rất nhiều nhà văn và họa sĩ nước ngoài, đã trở thành tổ quốc thứ hai. Một lần, Andersen đi ngựa trên đất Ý. Đó là một đêm xuân đầy những ngôi sao lớn. Mấy cô gái quê ngồi vào xe. Trời tối đến nỗi hành khách không thể nhìn rõ nhau. Nhưng mặc dù họ không nhìn rõ nhau, một câu chuyện đùa vui vẻ đã bắt đầu trong đám hành khách. Phải, đêm đó trời tối đến nỗi Andersen chỉ nhận thấy những đôi môi ướt của các cô gái bóng lên. Ông bắt đầu kể cho các cô gái nghe những câu chuyện về chính họ. Ông nói về họ như nói về những nàng công chúa trong truyện thần tiên. Ông nói say mê. Ông ca ngợi những cặp mắt xanh màu lá cây đầy bí ẩn, những bím tóc thơm ngát, những đôi môi hồng và những hàng lông mi nặng của các cô. Mỗi cô gái đều đẹp theo cách riêng trong sự mô tả của Andersen. Mỗi cô đều thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình. Các cô gái cười bối rối và mặc dù trời tối, Andersen vẫn nhận thấy những giọt lệ long lanh trong đôi mắt các cô. Đó là những giọt lệ biết ơn đối với người bạn đồng hành lạ lùng và tốt bụng. Một cô trong bọn họ yêu cầu Andersen tả ông cho họ biết. Andersen không đẹp trai, ông biết điều đó. Nhưng lúc này đây, ông tả như ông là một chàng trai thân hình cân đối, có duyên với nước da mai mái. Chàng trai ấy có một tâm hồn đang run rẩy chờ đợi tình yêu. Và cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một thị trấn heo hút, nơi các cô gái đi đến. Đêm trở nên tối hơn, các cô gái chia tay cùng Andersen. Hơn nữa, mỗi cô khi từ biệt còn tặng người lạ mặt kỳ quặc kia một cái hôn nồng nhiệt và dịu dàng. Chiếc xe chuyển bánh, khu rừng ồn ào bên ngoài cửa xe, những con ngựa thở phì phì và những chùm sao thấp của nước Ý tỏa sáng trên đầu. Và Andersen cảm thấy mình hạnh phúc. Ông cảm ơn những điều bất ngờ xảy đến trên đường, cảm ơn những cuộc gặp gỡ thoáng qua và đáng yêu. Nước Ý đã chiếm được lòng Andersen. Ông đã yêu tất cả mọi vật ở đó. Những cái cầu đá chằng chịt dây leo, những mặt nhà bằng đá cẩm thạch đã đổ nát, những đứa trẻ da nâu rách rưới, những cánh rừng cam dại Venice, bông sen úa, những pho tượng thánh Lateran, khí trời mùa thu ngây ngất và ớn lạnh, những mái vòm lấp lánh trên thành Roma, những bức tranh cổ, nắng dịu dàng và nhiều ý nghĩ sáng tạo mà nước Ý đã sinh ra trong trái tim ông. Andersen qua đời năm 1875. Mặc dù thường gặp những rủi ro, nhưng ông đã được hưởng hạnh phúc chân chính làm người mà nhân dân nước ông yêu mến. Ông là nhà thơ của người nghèo. Mặc dù những đức vua coi việc được bắt bàn tay gầy guộc của ông là vinh dự, ông là ca sĩ bình dân. Cả cuộc đời ông chứng tỏ kho báu của nghệ thuật chân chính chỉ có ở trong trí thức của nhân dân và không ở nơi nào khác. thơ ca làm cho trái tim nhân dân được no nê, chẳng khác gì triệu triệu hạt bụi nước tí xíu làm bão hòa không khí trên đất đai Đan Mạch. Người ta nói vì thế mà không đâu có những cầu vồng rộng lớn và rực rỡ như ở đây. Chúc cho những cầu vồng đó sẽ lấp lánh thường xuyên hơn như những khải hoàn môn nhiều màu sắc trên nấm mồ của người kể chuyện cổ tích Andersen và trên những khóm hồng bạch mà ông yêu mến. Paustovsky.